Vãn Nguyệt thập nhị bôi khà khà. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ ba, tôi hơi thích ứng được với động tác đút cháo cho Tạ Cảnh Chi. Chỉ cần tôi coi anh như một bó cải trắng, ánh mắt Tạ Cảnh Chi có khả năng dìm xê, hát, ế, tê người khác. Tôi dứt khoát đưa một muỗng lên miệng anh. Cửa phòng bỗng nhiên truyền đến tiếng đồ vật rơi trên mặt đất. Theo tiếng nhìn lại, cửa phòng bệnh không biết từ lúc nào đã có một đám người vây quanh. Có giáo viên, có học sinh, đa số đều mang theo quà hoặc hoa đến thăm bệnh nhân. Dẫn đầu là bạn cùng phòng của tôi. Lúc này cô ấy đang trợn mắt há hốc mồm nhìn tôi. Giỏ trái cây trong tay đã rơi xuống đất. Lúc ý thức được chuyện này, người tôi còn duy trì động tác nghiêng người đút cháo cho Tạ Cảnh Chi. Bạn cùng phòng phản ứng kịp, nhanh chóng mang theo một đám người lui về sau. Còn đóng cửa lại, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, làm phiền hai người rồi. Thật sự xin lỗi, cửa phòng bệnh đóng lại, nhưng rõ ràng cách âm không tốt. Bởi vì tôi nghe thấy tiếng huyên thuyên bên ngoài. Trời ạ, lại có con gái có thể đến gần thầy Tạ. Trời ơi, phía của tôi lệch quá không thấy rõ. Bọn họ vừa mới hôn nhau sao? Nói cái gì đó, bọn họ chỉ đang ăn cơm thôi. Nhưng tôi cảm giác hai người họ suýt chút nữa thôi là hôn luôn ấy. Hơn nữa ánh mắt của thầy Tạ sắp ăn cô gái kia luôn rồi. Sao hai người họ lại thả thính trong phòng bệnh vậy chứ? Hu hu hu, tôi ngồi đó, không quay qua phải cũng không quay qua trái. Trơ mắt nhìn khóe miệng Tạ Cảnh Chi chậm rãi nhếch lên vì nghe được bọn họ nghị luận bên ngoài. Mặt đỏ như sắp nổ tung, chỉ có thể đứng ngồi không yên rồi đứng dậy. Cái đó, hay là em đi giải thích với họ một chút? Tạ Cảnh Chi bắt lấy cổ tay của tôi, nghiêng đầu. Giải thích cái gì? Tôi nói năng lộn xộn. Là, chúng ta không phải. Anh ngắt lời tôi. Tin đồn thất thiệt thôi. Không cần phải giải thích. Thấy tôi chậm chạp không trả lời, anh lại chớp mắt vài cái. Hay là em rất để ý chuyện này? Tôi vội lắc đầu. Anh thở phào nhẹ nhõm. Không sao đâu. Cứ để họ hiểu lầm đi. Tôi, hả? Tạ Cảnh Chi ý thức được ý nghĩa khác trong lời nói của mình. Lại vội vàng bổ sung. Ý tôi là, không cần để ý, đều là hiểu lầm thôi. Cách chương.